Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 938, một kiếm chi uy. Bạch Vũ có lòng muốn nhận thua, nhưng là hắn bỗng nhiên rất là tôn kính Mai Kiếm một chiêu này. Tuy nhiên phân thuộc thù địch, nhưng là Mai Kiếm nguyện ý dùng nhất mệnh đi đổi một kiếm lực lượng. Loại này xá tinh thần của ta, làm cho Bạch Vũ lòng có cảm khái. Hắn tuy nhiên không thể cam đoan chính mình thật có thể tiếp được đến một kích này, nhưng là hắn vẫn là nguyện ý đi nếm thử. Tuy nhiên phân thuộc thù địch, hắn cũng không muốn Mai Kiếm một kích này đã mất đi vốn có hào quang. Cái này phảng phất như là có người nhất quyền đánh ra, đánh vào trên bông cảm giác, loại kia cảm giác vô cùng khó chịu. Bạch Vũ là một vị võ giả, một vị có tố chất có tôn nghiêm võ giả. Giết. Lúc này, hắn xuất thủ, hắn đối một thanh này huyết kiếm, phát khởi chủ động công phạt, thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhất kích đánh ra, một đạo màu u lam lớn lên mang, liền trực tiếp hướng về này huyết kiếm tập xiết tới. Thế mà, đạo này đánh còn không có tiếp cận đến cái này trường kiếm màu đỏ ngòm, Bạch Vũ thiên lý băng phong, liền trực tiếp bị đối phương khí thế cấp tách ra, giết. Bạch Vũ lần thứ hai xuất thủ, dã hỏa liệu nguyên, Bạch Vũ xuất thủ lần nữa, lần này xuất thủ, là hắn toàn lực xuất thủ, thì liền hắn ngũ hành thần thương, đều ở thời điểm này chia thành 5 phần, hắn hiện tại là tay cầm hỏa thuộc tính ngũ hành thần thương. Đạo này công kích, trong nháy mắt thì đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Không cần hoài nghi, đây là thật, rất đơn giản, Bạch Vũ thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương tam trọng cảnh. Lại thêm chi, hắn trước kia luyện hóa thiên địa kỳ bảo, lãnh noãn song sinh ngọc, đó là ngay cả Tử Tiêu thần đế đều muốn động tâm trí bảo, có thể thấy được bảo vật này công hiệu mạnh mẽ đến mức nào. Trước mặt Trắng Vũ đột phá thời điểm, cái này lãnh noãn song sinh ngọc trực tiếp luyện hóa tiến vào Bạch Vũ trong thân thể, cái này liền khiến cho Bạch Vũ mặc kệ sử xuất băng thuộc tính công kích vẫn là hỏa thuộc tính công kích, này lực công kích đều tăng lên rất nhiều. Lại thêm hiện tại Bạch Vũ sử dụng chính là ngũ hành thần thương hỏa thuộc tính thần thương, cái này khiến công kích của hắn lần nữa được đề thăng một cái cấp bậc. Mà cái này dã hỏa liệu nguyên có thể đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh công kích cũng là trong dự liệu. Mà lại Bạch Vũ hiện tại công kích cùng trước kia có chỗ khác biệt, hắn trước kia dùng ra dạng này một đạo công kích về sau, liền sẽ đối công kích này không quan tâm, mặc cho cái này hỏa diễm chi lực trên không trung bay múa. Nhưng là bây giờ bị vũ cơ chỉ đạo về sau, hắn trong nháy mắt thì cải biến dạng này một loại chỗ nhầm lẫn. Cái này hỏa diễm chi lực, bị hắn rất tốt điều bắt đầu chuyển động, thương của hắn mang phía trên, có vô cùng nồng đậm hỏa diễm chi lực đang chảy. Giết. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, đạo này hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt thì thẳng đến trường kiếm màu đỏ ngòm mà đi. Làm một kích này sử xuất về sau, liền hư không đều dường như bóp méo đồng dạng, cái kia một loại nhiệt độ cao nóng rực, liền đến trường kiếm màu đỏ ngòm huyết khí, dường như đều bị giảm thấp xuống một phần đồng dạng. Bất quá, ngọn lửa kia chi lực, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị tách ra. Sau đó trường kiếm màu đỏ ngòm, ở thời điểm này, thì động, thang, nó dường như tự động theo bảo kiếm bên trong ra khỏi vỏ đồng dạng. Sau đó nó trên không trung đi một vòng, trực tiếp chui hướng xuống, mũi kiếm hướng lên trên. Sau đó nó trực tiếp hướng về Bạch Vũ chém tới. Cái này một chạm, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng cuồng bạo, nhưng là, cũng là khí thế loại này, lại là có một loại thế bất khả kháng cảm giác, dường như mặc cho ngươi có 10 triệu thủ đoạn, cuối cùng cũng sẽ ở đạo này trong công kích vỡ nát đồng dạng. Bạch Vũ lùi gấp, quang chi thần tác, dưới chân của hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ quang chi thần tác. Sau đó hắn cực tốc hướng về đằng sau thối lui. Lúc này, nếu như hắn thật nghênh tiếp cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cái kia chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, cả người hắn đều thẳng tiếp bị cắt chém thành hư vô nhất giống như. Không tốt, Bạch Vũ sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên. Trong nháy mắt xuất hiện một đôi mắt này, phảng phất là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng, vì cái này trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ rõ phương hướng. Sau đó, cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy trốn phương hướng tập kích tới. Bất động như núi, Bạch Vũ một chỉ điểm ra, trong nháy mắt cũng là một đạo mãnh liệt lực lượng, hướng về trường kiếm màu đỏ ngòm băng tới. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn bất động như núi, liền trực tiếp bị trường kiếm màu đỏ ngòm cấp băng bể nát. Cái này, Bạch Vũ không biết một kích này, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trên đài thành nữ, thấy cảnh này, trong mắt của nàng, tràn ngập một cỗ nhỏ không thể thấy nụ cười tới. Nàng biết, chỉ sợ Mai Kiếm lần này hy sinh, tuyệt đối không tính là hy sinh vô ích. Vạn kiếm quy nhất, Bạch Vũ lại là nhất kích đánh ra. Thương của hắn mang trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một đạo cự đại kiếm. Sau đó cái này một thanh kiếm, thẳng đến trường kiếm màu đỏ ngòm mà đi. Oanh, hai đạo đại kiếm, trong nháy mắt thì oanh ở cùng nhau. Hư không trong nháy mắt này thì cuồng bạo. Tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, cái kia không nhọn không phá vỡ trường kiếm, lại là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị trường kiếm màu đỏ ngòm cấp đánh nát. Những thứ này cũng chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Trường kiếm màu đen tốc độ cực nhanh. Hắn tại đánh nát Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thấu trung gian cuồng bạo linh lực khu vực, lần nữa hướng về Bạch Vũ đánh tới. Đáng chết, Bạch Vũ lúc này có chút hối hận không có nhận thua. Hiện tại thắng thua với hắn mà nói, thật không có trọng yếu như vậy. Hắn muốn bảo toàn tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trọng lực thần tắc, Bạch Vũ trong nháy mắt đem trọng lực thần tắc cũng sử dụng ra. Nhưng là hiện tại trọng lực thần tắc, phảng phất là không có bất kỳ cái gì hiệu quả bình thường. Cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm, căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ trở ngại, hướng về Bạch Vũ chặt xuống dưới. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, thậm chí hắn ngũ hành thần thương cũng hóa thân ngàn trượng. Sau đó cả người hắn trên thân tràn ngập một tầng hỗn độn lực lượng. Làm tầng này hỗn độn lực lượng tràn ngập thời điểm, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm giác được chính mình quanh thân nhận bị tức thế, lại là hơi hơi co rụt lại. Có hy vọng, Bạch Vũ đại hỉ, một kiếm này tới hiện tại rốt cục làm cho hắn trông thấy hơi có chút hy vọng. Cái kia chính là cái này hỗn độn chi quang lực lượng có thể suy yếu cái này trường kiếm màu đỏ ngòm ám sát. Hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, vượt qua 50 triệu cân lực lượng, hướng về trường kiếm màu đỏ ngòm mà đi. Sau đó trường kiếm màu đỏ ngòm, đồng dạng là nhất kích, hướng về Bạch Vũ đập xuống. Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này nện đến cuồng bay ra ngoài. Cả người hắn toàn thân cao thấp đều bởi vì một kích này mà tan vỡ ra. Một kích kia lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp oanh thành thường nhân lớn nhỏ. Cái kia giấu ở trong thân thể của hắn thần lực, trong nháy mắt này, trực tiếp liền bị hao hết. Thế mà, lúc này, trường kiếm màu đỏ ngòm, còn có dư lực đồng dạng. Nó một chút thì xuất hiện ở Bạch Vũ sắp rơi xuống địa phương. Sau đó nó cũng là nhất kích hướng về Bạch Vũ trái tim đâm giết tới. Phốc vẩy, trong nháy mắt thì có lợi khí nhập thể cảm giác. Miêu Mộ Tiên, đột nhiên, phía dưới vô số người đều tại a hô lên. Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên cũng ở trong đó. Ngưu Tiểu Khai bọn người cũng không ngoại lệ, cổ họng của bọn hắn đều tăng lên đến cực hạn chỗ. Bạch Vũ chiến đấu đến bây giờ, kỳ thật đã thắng được vô số người lớn tiếng khen hay. Cho nên vẫn là có vô số người ủng hộ hắn. Mà lại, những người này biết, hiện tại bất quá là thánh nữ tại nhằm vào Bạch Vũ mà thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.